Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708: Âm mưu. Chương 71: Âm mưu. Trương Hằng mở ra mình chiếc Kia Polo. Xa xa cùng tại mục tiêu về sau, nghe nói dã thú bị thương đều sẽ nghĩ biện pháp trở lại sào huyệt của mình bên trong liếm láp vết thương. Như vậy thụ thương nhện con hẳn là cũng sẽ nghĩ biện pháp trở lại chủ nhân bên người. Bất quá để Trương Hằng cảm thấy ngoài ý muốn chính là thiết bị theo dõi cuối cùng dừng lại địa điểm là tại một tòa phổ thông trong khu cư xá. Nơi đó không phải là cái gì tà ác chế tạo đứng, cũng không phải thần bí gì phòng thí nghiệm, liền là bình thường nơi ở cư xá. Trương Hằng cùng Thẩm Hi Hi đi xuống xe, quan sát một chút phụ cận hoàn cảnh. Cái tiểu khu này nhìn hẳn là có chút năm tháng, có chút thang lầu tường ngoài bắt đầu bong ra từng màng. Nhưng là khu vực vẫn là rất tốt, chủ yếu là cư xá vừa xây xong lúc ấy địa phương này giá đất cũng còn không. Cho nên nói có đôi khi người tài phú tích lũy ngoại trừ cùng phấn đấu có quan hệ cũng cùng thời đại. Bối cảnh không thể tách rời. Trương Hằng về sau mắt nhìn màn hình, bọn hắn cùng mục tiêu chỉ có không đến một khoảng trăm thước. Hẳn là nơi này không sai, nơi này nhìn ngược lại là rất an tĩnh. Thẩm Hi Hi nhíu nhíu mày, Trương Hằng biết Thẩm Hi Hi ý tứ, nơi này có lẽ thích hợp ở lại, nhưng cũng không phải là cái cầm tù người địa điểm tốt. Nhất là cân nhắc đến sữa chua mất tích thời gian đã vượt qua một tuần. Thời gian lâu như vậy, nếu như nàng tại nơi này rất khó không bị chung quanh hàng xóm chú ý tới. Nói một cách khác, sữa chua ngộ hại phong hiểm cũng đang tăng thêm. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, Trương Hằng cũng chỉ có thể nói. Sau một khắc hắn chú ý tới trên điện thoại di động thiết bị theo dõi tín hiệu đột nhiên biến mất. Hẳn là niêm trên người Spider-Man thiết bị theo dõi bị người chú ý tới. Cái này cũng mang ý nghĩa đối phương rất có thể biết bọn hắn đã tới. Ngươi cần gì vũ khí sao? Cân nhắc đến tiếp xuống có khả năng còn sẽ gặp phải chiến đấu, Trương Hằng hỏi một bên Thẩm Hi Hi. Không, ta có ta trang bị. Thẩm Hi Hi vừa nói một bên từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một thanh cân. Tiểu Ly, đây cũng là Trương Hằng lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Hi Hi vũ khí. Cực kỳ hiển nhiên đây cũng là một kiện trò chơi đạo cụ. Nó so phổ thông cây cân loại hình nhìn hơi nhỏ một chút, có thể nhẹ nhõm xách trong tay. Không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, lộ ra rất là cổ lão uy nghiêm. Chỉ là nhìn xem nó cũng làm người ta có loại thế gian tất cả tà ác đều không chỗ che thân cảm giác. Trương Hằng có chút hoài nghi thanh này cân tiểu ly liền là thời La Mã cổ đại trong thần thoại Justicer trong tay cái kia thanh. Cái này cũng gián tiếp đã chứng minh đêm đó giao thủ với hắn đích thật liền là chính nghĩa nữ thần. Bản nhân, đây là một vị trưởng giả tặng cho ta lễ vật, Thẩm Hi. Gặp Trương Hằng ánh mắt rơi vào trong tay nàng cây cân bên trên, chủ động mở miệng giải thích. Trương Hằng ừ một tiếng, cũng không có tiến thêm một bước nhìn trộm Thẩm Hi Hi bí mật dự định. Sau đó nói, chúng ta bây giờ biết đối phương ở tại số mấy lâu, nhưng là cụ thể tại tầng thứ mấy không quá rõ ràng. Như vậy đi, ngươi thủ dưới lầu, ta trước đi lên xem một chút. Đi lên, thấy thế nào? Thẩm Hi Hi nghe vậy có chút khó hiểu nói, nhưng mà về sau Trương Hằng chỉ cách đó không xa cửa sổ. Ta từ bên ngoài đi lên, đại khái là tại kiến thức Trương Hằng đủ loại kỹ năng sau đã sinh ra nhất định miễn địch, khi người nào đó biểu thị mình còn có thể vượt nóc băng tường sau Thẩm Hi Hi cũng có chút chết lặng. Không có chi lúc trước cái loại này kinh ngạc cảm giác, chỉ là để chính Trương Hằng chú ý an toàn. Về sau Trương Hằng dọc theo ngoài tường điều hòa không khí đỡ lên bắt đầu leo lên. Mục tiêu của hắn chủ yếu là vẫn sáng đèn hai gia đình. Hiện tại thời gian này tuyệt đại đa số người đều cũng đã đi ngủ, còn không có đóng đèn hoặc là con cú, hoặc là liền hẳn là hắn muốn tìm chính chủ. mà Trương Hằng vừa bò tới 3 tầng, liền phát hiện trong đó một gia đình cũng đã tắt đèn. Liên hệ đến vừa mới mất đi tín hiệu thiết bị theo dõi. Đối phương hành động này không thể nghi ngờ tràn đầy khả nghi. Thế là sau một khắc, Trương Hằng trực tiếp hướng tắt đèn kia cửa sổ bò đi. Mà nơi đó cửa sổ lại còn là mở. Trương Hằng cũng không chút do dự liền từ trong cửa sổ nhảy vào. Đối phương là vừa phát hiện có người đuổi theo. Mặc dù có cạm bẫy vội vàng phía dưới cũng hẳn là không kịp bố trí. Bất quá ngay sau đó liền có cái gì hướng cổ của hắn sau đánh tới. Trương Hằng nghiêng người tránh thoát một kích này. Quay đầu liền thấy hắn người quen biết cũ. Trước đó cùng hắn kịch chiến qua một đoạn thời gian Spider-Man. Cái sau hẳn là lưu lại kéo dài thời gian. Mà cùng lúc đó một bên khác chỗ cửa lớn thì truyền đến hoang mang rối loạn Trương Chính tiếng mở cửa. Còn có một nữ tính thanh âm thấp giọng nói. Đi mau, Trương Hằng rất nhanh liền vì mình phân thần bỏ ra đại giới. Trên bụng chịu một quyền, lần này cũng làm cho phía sau lưng của hắn đâm vào một bên trong hộp tủ. Thế là trong ngăn tủ bầy đồ vật cũng đều ào ào đổ ra. Trương Hằng mắt nhìn bên chân, phát hiện đều là tay xử lý. Có Harry Potter series, có Ninja Rùa series, có Star Wars series. Cũng có bách biến tiểu anh loại này. Trong đó Marvel series bên trong không thấy được Spider-Man tay xử lý. Cái sau lúc này đại khái chính đang bận bịu cùng hắn đánh nhau. Mặt khác Trương Hằng còn tại ngăn tủ tầng dưới thấy được các loại trò chơi phim đĩa CD. Căn phòng này chủ nhân xem ra hẳn là một cái xung quanh kẻ yêu thích. Trương Hằng không kịp nhìn kỹ. Một bên khác Spider-Man liền lại vọt lên. Đối phương tình huống hiện tại nhìn cũng không tốt lắm. Chúng hắn hai thương sau đã không có cách nào phun ra tơ nhện. Trước ngực cũng có cái lỗ nhỏ. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trong mạch điện thiết bị. Động tác rõ ràng chậm rất nhiều. Nhưng mà Trương Hằng bên này cũng có hơi phiền toái. Bởi vì bên trong căn phòng không gian quá tiểu Trương Hằng không có mang thái đao. Cái kia thanh vui mừng tổ giả vờ phản khí mới súng trường cũng tại trong cóp sau đặt vào. Nhưng là cũng may vô hạn tích mộc hắn còn mang ở trên người. Mặt khác Trương Hằng còn may mắn dưới giường tìm được một cỗ vui mừng xe nhỏ. Trương Hằng nắm lên xe nhỏ, lợi dụng chiến đấu khoảng cách, nhanh chóng lắp ráp ra một cái súng điện. Về sau nhắm ngay Spider-Man trước ngực cái hang nhỏ kia nhấn xuống chốt mở. Sau một khắc chỉ thấy cái sau trong lồng ngực nhảy lên lên màu lam hồ quang. Spider-Man động tác đột nhiên bị như ngừng lại nơi đó. Liền cùng trước đó surfing đồng dạng. Trương Hằng hơi thở dốc một hơi. Về sau vừa đi ra phòng ngủ một bên móc ra điện thoại gọi cho Thẩm Hi Hi. Người bên kia thế nào? Trương Hằng hỏi. Bị tên kia trốn thoát. Mà lại hắn còn cưỡng ép lấy sữa chua. Điện thoại một đầu khác Thẩm Hi Hi có chút bất đắc dĩ nói. Đây không có khả năng. Hắn đã bắt cóc sữa chua không đạo lý có thể qua ta tà ác giám định. Nàng cây cân thuộc về đặc thù. Loại trò chơi đạo cụ. Có một cái chính nàng thiết trí quắc giá trị. Vượt qua quắc giá trị mới có thể phát huy hiệu quả. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Hắn có khả năng cũng không có bắt cóc sữa chua. Trương Hằng vừa nói một bên nhanh chóng đảo qua. Phòng khách, thấy được trên ghế salon 2 quyển nữ tính tiểu thuyết. Còn có khoai tây chiên cùng bắp rang. Giày trên kệ nữ khoản dép lê. Chuyện này rất có thể là cái âm mưu. Trương Hằng hồi tưởng lại hạ trước đó tại cửa ra vào nghe. Được cái kia giọng nữ. Xác nhận kia hoàn toàn chính xác hẳn là sữa chua thanh âm. Người nói là 1810 biên tạo chuyện này đến lấn gạt chúng ta. Vì cái gì? Hắn không phải bạch thua lỗ 400 điểm tích lũy cùng 2 kiện đạo cụ. Không phải 1810. Cá nhân ta tương đối khuynh hướng là sữa chua tự biên tự diễn trận này bắt cóc. Trương Hằng đi vào toilet, mở đèn lên, thấy được trên kệ một mảng lớn mỹ phẩm dưỡng da. Hết chương.